Chương 96, Liên minh tức giận, 500 hoa tươi tăng thêm. Thải hồng thành phố, thải hồng sân chơi xảy ra to lớn bạo tạc, địa phương cảnh sát rèn nhỉ môn đã đem hiện trường phát hiện án bao vây lại. Nhìn tóc tuyến tiểu nói sự kiện lần này bên trong cũng không có bị thương tiểu xích cùng tủ cổ lần lượt lục khẩu cung. Mà bỡ lại nạ cùng bỡ lưu thân chịu trọng thương, ở trung tâm bổ kẻ mẩn bên trong nằm viện. Bỡ lưu toàn thân bọc giống như sắc ướp, chỉ lộ ra hẹ ra đánh mấy người mụn vá mặt. Chỉ là một đôi linh động rảo hoạt trong mắt tích lưu lưu chuyển, là có thể nhìn ra nàng tinh thần cha nở dê tha y rất tốt. Kỳ thực đây, thải hồng sân chơi ngầm lại có một con quái vật, thật cường đại thật là khủng khiếp quái vật, hắn dậm chân một cái, toàn bộ thải hồng thành phố sẽ gặp cấp 8 địa chấn. Thông minh khả ái bờ lưu tiểu thư bị đầu kia quái vật coi trọng, cho nên đầu kia quái vật đem bản tiểu thư bắt, muốn cho bản tiểu thư làm hắn thê tử. May mà tiểu xích đồng học anh dũng cùng đầu kia quái vật chiến đấu, đem ta cứu ra, thế nhưng thải hồng sân chơi cũng như các ngươi sở kiến, bị hủy, đúng không tiểu xích? Bờ lưu đẹp đẽ hướng tiểu xích nháy con mắt, vướt mị nhãn, tiểu xích khuôn mặt hồng tầm khiêu, thẳng thắn quay đầu bày ra ngón tay. Cảnh sát rèn nỉ vẻ mặt bất đắc dĩ, bất kỳ người nào nghe xong đều biết bờ lưu là ở chuyện phiếm, chỉ là ngại vì nhân ra là người bị thương nặng. Nếu là giọng điệu cường ngạnh chút sợ hai bệnh nhân đã có thể không xong. Cảnh sát rèn nhỉ cuối cùng chỉ có thể tuyển trạch không nhìn. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết còn như bỡ lại nạ, hắn là gủ ẩn đạo quán quán chủ, là tinh linh người trong liên minh. Đối với hắn thẩm vấn cần do liên minh tự mình chấp hành, huống hồ hắn còn đang trọng thương hôn mê. Cảnh sát rèn nhỉ ngược lại là không có lục hắn khẩu cung. Tu cô các nàng cũng không có đem diệp mánh tin tức để lộ ra đến. Cảnh sát rèn nỉ không biết Diệp Mánh cũng tham dự sự kiện này. Cuối cùng, cảnh sát rèn nỉ đem thải hồng công viên bạo tạc phân loại đến rồi chuyện ngoài ý muốn bên trong. Du nở dê ngoa y cháy lý do qua loa tắc trách truyền thông đại chúng. Chân chính nội mạc, cũng chỉ có rủn xa nhất tộc cao tầng cùng tinh linh người trong liên minh mới có tin tưởng. Sự kiện đi qua gần một giờ, tinh linh liên minh cao tầng cũng là lâm vào tức giận. Khí, tức chết ta rồi, các ngươi nói một chút. Đây là có chuyện gì, rốt cuộc là người nào đem tin tức để lộ ra ngoài liên minh tối cao chấp hành quan, đồng sự tiên sinh tức giận đến vô an giống giận. Vây quanh một cái bàn tròn, các giới đại lao sắc mặt xấu xí, nhưng không thể làm gì, giám sát bộ phận bộ trưởng đứng lên thoải mái đồng sự tiên sinh, ngài xin bớt giận, ta đã khiến người ta đi tra rõ chuyện này, tin tưởng rất nhanh thì có kết quả đồng sự tức giận đến khuôn mặt nữ khúc. Chỉ vào giám sát bộ phận bộ trưởng mũi quát, kết quả đính cái giám dụng, kết quả hắn sao đúng là dân chúng đối với liên minh sản sinh nghi vấn, cho rằng liên minh đều là đàn giá áo. Túi cơm lão tử muốn là biện pháp giải quyết, ngươi hiểu không, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có phương án giải quyết sao? Giám sát bộ phận bộ trưởng mặt mo đỏ lên, chi chi ngô ngô thật lâu, ngay cả một giám thanh cũng không có. Đồng sự rất muốn ở nơi này mập đổ đủ ổ giống như bánh mì loại lớn một dạng lão bộ trưởng trên mặt hung hăng đạp một cước, phế vật vô dụng, lao tử là hắn sao nuôi đầu heo? Đồng sự tiên sinh tức giận đến nào còn có ngày xưa vận chủ duy ác tự tin phong độ, hắn hiện tại chính là một cái sắp bùng nổ lao lưu manh. Đang ở nửa giờ sau, toàn bộ quan đông địa khu internet bên trong, các đại nổi danh website lọt vào hacker phong bạo, số liệu xuất hiện đại hỗn loạn. Hỗn loạn sau khi kết thúc, các đại vong trạm trang chính đầu đề bên trên mạc danh kỳ diệu xuất hiện như vậy một cái tin tức. Thải hồng thành phố sân chơi trụ sở trong lòng đất là hỏa tiễn đội phòng thí nghiệm bí mật, quan đông địa khu gần đây mất trộm tinh linh bị chuyển đến thải hồng thành phố, tiến hành các loại cực kỳ tàn ác thực nghiệm, còn có một hệ liệt hình ảnh, tần số nhìn, tư liệu đợi một chút các loại chứng cứ. Đi hoa tiểu nói có môn rất là khiếp sợ. Kinh qua vô số bác học bạn trên mạng dùng hết thủ đoạn nghiệm chứng. Những chứng cứ này đều là chân thật, hình ảnh tần số nhìn không có khả năng tờ ép chắp vá đi ra, bên ngoài độ chân thật cùng độ phù hợp hoàn toàn là 100%. Kết quả là, đám bạn trên mạng bắt đầu sao động, bạo phát, thải hồng thành phố cảnh cục internet hệ thống bị vĩ đại hacker đám bạn trên mạng công phá, cuối cùng một cái tên là khả ái mỏ mỏ hacker bạn trên mạng tiết lộ tin tức thứ nhất như vậy. Tin tức này đối với liên minh mà nói là cực kỳ chí mạng. Đại ý là thải hồng thành phố bót cảnh sát cục trưởng cùng thần bí nhân viên nghiên cứu có cực kỳ kín đáo giao dịch. Hắn từ nơi này khoản giao dịch ở bên trong lờ ý đửa cờ một cái đại bút liên minh tiền. Các hạng số liệu chướng mục rõ rõ ràng ràng công bố ở các đại diễn đàn trang đầu, trong vài phút chuyển tái mấy vạn lần. Thương cảm nguyên bản tinh linh liên minh muốn đem thải hồng công viên bạo tạc sự kiện cưỡng chế định vì ngoại ý muốn cháy sự kiện, coi như dân chúng bảo trì hoài nghi, nhưng chỉ cần bảo mật biện pháp làm tốt lắm, chuyện này là có thể thuận lợi lấn át, nhân loại là nhất dễ quên động vật. Nhưng mà, bọn họ quên mất nhân loại cũng là dễ nhất xúi dục động vật. Khi này thì vạch trần thải hồng công viên là hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất tin tức bại lộ về sau. Thậm chí còn vạch trần cái này trụ sở trong lòng đất tiến hành rồi tàn khốc tinh linh thực nghiệm, cộng thêm các loại bị giải phẫu tinh linh hàng mẫu hình ảnh làm chứng cứ, mọi người lâm vào trước nay chưa có lửa giận trong. Mà phải đối mặt cổ lửa giận này, tự nhiên là tinh linh liên minh, bởi vì đây là ở tinh linh liên minh quản hạt địa phương phát chuyện phát sinh, nếu thải hồng thành phố xuất hiện hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất, vậy chuyện này tuyệt đối cùng tinh linh liên minh thoát không khỏi liên quan. Trên thực tế, liên minh cao tầng quả thực biết hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất tồn tại, bọn họ cũng biết nơi đó tiến hành tàn khốc tinh linh thực nghiệm, nhưng liên minh cũng từ hỏa tiễn đội nơi đó gián tiếp chiếm được không ít chỗ tốt, cho nên từ đầu tới cuối duy trì lấy mở một con mắt nhắm một con mắt. Đừng xem tinh linh liên minh là tránh nghĩa nhất phương, nói lý ra cùng hỏa tiễn đội có không hiếm thấy không biết dùng người giao dịch, bằng không song phương cũng không khả năng trường kỳ bảo trì mấy thập niên hòa bình. Nói trắng ra là, tinh linh liên minh là trên mặt nổi người thống trị, mà hỏa tiễn đội là hắc ám người thống trị thế giới, hai người chỉ là rõ ràng cùng ám quan hệ, bản chất kỳ thực chênh lệch không bao nhiêu. Quan đông các nơi, thậm chí là thành đô địa khu đám bạn trên mạng đều sôi sùng sục, đều nghi vấn tinh linh liên minh năng lực, trong liên minh tràn đầy, cấp tiến điểm thậm chí ở tinh linh liên minh bên ngoài du hành thị uy, yêu cầu đại cải cách, tẩy rửa, còn một cái công chính hòa bình liên minh. Ngắn ngủi nửa giờ, Quan Đông cùng thành đô hai đại địa khu lâm vào bạo động cùng hỗn loạn. Đồng sự tức giận đến muốn chết, hắn an nhàn với hiện trạng, cho rằng chỉ cần liên minh cùng hỏa tiễn đội vẫn duy trì nhất định cân đối, là có thể thực hiện đáng kể thống trị, cái này kêu là làm đế vương quyền mưu, đã bình ổn hành khắp nơi thế lực, thực hiện lâu dài thống trị. Nhưng hiện tại, cái này cân đối cục diện bị thứ nhất đột như kỳ lai tin tức phá vỡ, dân chúng bắt đầu nổi giận, nếu như liên minh một ngày xử lý không tốt, như vậy liên minh danh dự sẽ lọt vào đả kích trước đó chưa từng có, thậm chí sẽ lần nữa nhắc lên 300 năm trước cách mạng đồng sự trầm mặc đã lâu, rốt cuộc làm ra một cái quyết định, ưu đẳng tộc trưởng, xuất động liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư, cần phải đem vàng lóng ánh thành phố Sif tổng bộ đại lâu hỏa tiễn đội tổng bộ tử quan. Đông địa khu tiêu trừ đồng sự làm ra một cái cực kỳ chật vật quyết định, nhưng để tinh linh liên minh thống trị, hắn không thể không áp dụng cái này hành động. Ưu đẳng tộc trường lại càng hoảng sợ, hán cương cùng Sif tập đoàn tài chính phiết thanh quan hệ, mới có bắt lại kỳ ngộ tiến nhập liên minh thượng tầng, nhưng bây giờ muốn lợi dụng liên minh lực lượng bang trợ Sif tập đoàn tài chính thảo phạt hỏa tiễn đội, tâm lý phức tạp cực kỳ, hắn đâu có thể nghĩ đến, đây hết thể đều là Diệp Mánh Như Hoa, một cái đã từng bị hắn coi là phế vật, coi là một cái phương tiện nhất, ngu nhất, hữu dụng nhất công cụ. Ưu đẳng tộc trường liền vội vàng nói là, xuống phía dưới chuẩn bị. Đồng sự vừa trầm ngâm một lát, làm ra một cái quyết định, hắn gọi tới một gã tinh anh giáo huấn luyện sư, đưa lô thai nói, đi thông báo thải hồng thành phố đạo quán rẩy dai tiểu thư, để cho nàng như vậy gờ rút số, 4627-09972.